Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1948, chương 1952, tạp dịch đệ tử mâu thuẫn. Hạ Minh bị đưa vào một nơi, nơi này cũng là tạp dịch đệ tử sinh hoạt đệ tử. Bởi vì Hạ Minh bị là cao quý tạp dịch đệ tử, vì vậy cũng không có cái gì tốt hơn đãi ngộ. Tại vì tông môn công tác đồng thời, còn muốn chiếu cố tu luyện, chỉ có đạt tới nhất định cảnh giới, tiến vào ngoại môn, mới có tư cách thu hoạch được trong tông phái một số tư nguyên phía trên chống đỡ. Hạ Minh bị đưa vào nơi này, xung quanh hoàng thì là đạm mạc nhìn mọi người liếc một chút. Lạnh lùng nói ra, nơi này sau này sẽ là các ngươi sinh hoạt địa phương. Các ngươi ngủ cửa hàng cũng là từ chính các ngươi lựa chọn. Đợi chút nữa tông môn hội cho các ngươi phát hạ hai bản bí tịch. Một quyển là công pháp, mặt khác một quyển là vũ kỹ. Hy vọng các ngươi có thể đủ tốt tốt tu luyện. 3 năm về sau, nếu người nào không đạt tiêu chuẩn, đem về bị đuổi ra tông môn. Không có bất kỳ cái gì lý do có thể nói. Nghe rõ sao? Nghe rõ. Mọi người đồng nói, tốt, hiện tại các ngươi có thể tự do hoạt động. Xung quanh hoàng đạm mạc nói ra, nhưng có một chút nói cho các ngươi biết, không muốn tùy ý trêu chọc ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử. Nếu là bị giết, nhưng là không tốt, xoát, trong lòng mọi người run lên, đều là ngưng trọng gật gật đầu. Cái này hành động, cũng là có chút bó tay bó chân. Xung quanh hoàng nhìn đến chúng người bộ dáng, trong lòng không khỏi suy cười một tiếng, khẽ lắc đầu, vẫn chưa nói cái gì. Chỉ chốc lát sau, Hạ Minh bọn người chính là nhìn thấy có nội môn đệ tử đến đây, đưa cho bọn họ hai bản sách. Hạ Minh nhìn đến cái này hai bản sách, đầu tiên là sững sờ, sau đó khẽ lắc đầu. Cái này hai trong sách này một môn là công pháp. Công pháp này nhìn lại, Hạ Minh cảm giác so từ bản thân đại âm dương thuật lại là không kém là một điểm nửa điểm. Còn có vũ kỹ này, vũ kỹ là một môn gọi bôn lôi quyền quyền pháp, luyện đến đại thành, còn như bôn lôi, đến lúc đó, tiếng sấm gào thét, có thể ảnh hưởng tâm thần người. Môn võ kỹ này không tệ, Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc, hơi chút trầm ngâm. Hạ Minh âm thầm nói, học tập, theo Hạ Minh thanh âm vừa mới rơi xuống, hệ thống thanh âm cũng là tùy theo truyền đến, ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, tập được bôn lôi quyền, xin hỏi ký chủ phải chăng đối bôn lôi quyền tiến hành thăng cấp? Thăng cấp, Hạ Minh không chút do dự nói ra, ngoặc kép, xin hỏi ký chủ thăng cấp đến cảnh giới gì? Hệ thống lại hỏi, đại tông sư, Hạ Minh im lặng nói ra, ngoặc kép, hệ thống nhắc nhở ký chủ, bởi vì ký chủ tiến vào thượng cổ đại lục, vì vậy vũ kỹ đẳng cấp cũng phát sinh một số biến hóa. Trước đó nhập môn đến đại tông sư đã không thích hợp tại ký chủ. Hiện tại hệ thống đã tiến hành cải biến, xin hỏi ký chủ phải chăng xem xét, đổi. Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc, vội vàng hỏi, hiện tại đổi thành cảnh giới gì? Nhập môn, tiểu thành, đánh thành, đại viên mãn, tỉ mỉ, hệ thống bình thản giải thích nói, 5 cái tiểu giai đoạn. Hạ Minh nghe vậy, một trận cuồng hỉ, trước đó đại tông sư, đây chính là 10 cái hai bên cảnh giới, cái này thăng cấp lên cũng là cần đại lượng điểm kinh nghiệm. Không nghĩ tới, bây giờ đúng là biến thành 5 cái. Hạ Minh trong lòng có chút cao hứng. Liền nói ngay, thăng cấp đến nhập vi cảnh giới. Ngoặc kép, khấu trừ ký chủ 100.000 vinh dự điểm. Ngay tại thăng cấp bôn lôi quyền. Bôn lôi quyền thăng cấp thành công. Ký chủ tập được bôn lôi quyền. Cảnh giới tỉ mỉ, ngoặc kép. Ký chủ còn thừa lại 240.000 vinh dự điểm. Xin hỏi ký chủ, phải chăng rút thưởng? Không, giữ lại. Hạ Minh khẽ lắc đầu. Hiện tại rút thưởng, không khỏi quá mức lãng phí. vẫn là chờ một chút lại nói, mà lại hắn chỉ có cái này 240.000 vinh dự điểm. Cũng thực không dễ, dùng không, tại muốn đạt được vinh dự điểm cũng là có chút khó khăn. Những ngày này hệ thống cũng không có phát bố cái gì tốt nhiệm vụ. Hạ Minh cẩn thận cảm thụ một chút bôn lôi quyền. Hắn chỗ lấy học tập bôn lôi quyền, cũng là bởi vì nơi này là Huyền Tâm Tông duyên cớ. Dù sao mình là tại cái này trong tông môn, nếu là không ngừng sử dụng hắn trước đó công pháp bí tịch, khó tránh khỏi sẽ khiến một số người ngấp nghé. Hạ Minh giải quyết bôn lôi quyền về sau, lại nhìn một chút trong tay công pháp. Công pháp này theo Hạ Minh cũng là thuộc về cỏ đầu đường công pháp. Không tu luyện cũng được, tu luyện làm không tốt còn sẽ ảnh hưởng chính mình căn cơ. Hạ Minh trực tiếp đem ném đến càn khôn giới chỉ bên trong. Hạ Minh dựa theo phát cho mình thẻ bài, tiến về chỗ mình ở. Mỗi người trong tay đều có một cái thẻ bài. Cái này tấm bảng cũng là đại biểu cho chỗ mình ở. Chỉ bất quá đám bọn hắn là tạp dịch đệ tử. Vì vậy đây cơ hồ là 4 người một cái phòng. Cũng coi là trên địa cầu túc xá, như là trở thành ngoại môn đệ tử. Liền có thể 2 người một cái phòng, nội môn đệ tử liền có thể 1 người, đến mức phía trên, đều là có chính mình đơn độc địa phương dùng để ở lại. Đây cũng là vì kịch liệt môn phía dưới đệ tử nỗ lực tu luyện. Dù sao người nào không có mấy cái bí mật, nếu là mấy người một cái phòng, khó tránh khỏi có chút không tiện lắm. Hạ Minh chuyển một chút, tìm tới phòng mình, Hạ Minh vừa vào phòng. Cái này đập vào mi mắt, lại là 3 đạo thân ảnh. 3 vị này xem ra toàn khối không lớn, đều là 15-16 tuổi. Cũng chớ xem thường cái này 15-16 tuổi thiếu niên. Bởi vì nơi này là thượng cổ đại lục, bọn họ thành thục độ, thậm chí siêu càng trên địa cầu 30 tuổi người trưởng thành. Toàn bộ Huyền Tâm Tông, đoán chừng chỉ có Hạ Minh tuổi tác lớn nhất. Có điều Hạ Minh lại là không để bụng, nếu là luận tu luyện mà nói, hắn tuyệt đối là trên thế giới cao cấp nhất tồn tại. Bởi vì hắn chỉ tu luyện bất quá thời gian 4 năm. Cái này cơ sở so đang ngồi bất luận kẻ nào đều muốn vững chắc. Gào to, đây không phải vị kia đại niên linh đệ tử Hạ Minh sao? Đều nhanh 30, lại còn đến Huyền Tâm Tông tu luyện. Ha ha ha ha. Hạ Minh vừa tiến tới, cái này 3 tên thiếu niên tất cả đều là nhịn không được cười lên ha ha. Trong tiếng cười, tràn ngập đối Hạ Minh khinh thường cùng trào phúng. Hạ Minh nhướng mày, đạm mạc xem ở chàng 3 vị thiếu niên liếc một chút. Cầm đầu thiếu niên gọi Lâm Hoành, cũng coi là một cái tiểu thiên tài. Lâm Hoành nhìn đến Hạ Minh cau mày một cái, cũng không có đem bọn hắn để ở trong lòng, không khỏi có chút bị khinh thị cảm giác. Lâm Hoành chỉ một chỗ ngóc ngách giường chiếu, lạnh lùng nói ra, tiểu tử, cái giường này cửa hàng chỉ có một cái, hiện tại ngươi liền ở tại chỗ kia trong góc. Hạ Minh theo Lâm Hoành chỉ một chỗ ngóc ngách nhìn, sang, cái giường này cửa hàng vô cùng bẩn, rất hiển nhiên, đi qua 3 người này một trận dày vò. Mà lại nhìn 3 người này giường chiếu, sạch sẽ, mà lại vị trí cũng thật tốt. Về phần hắn vị trí, thì là có vẻ hơi hỗn loạn, dâm mát, rất hiển nhiên, mấy người này đều là cố ý. Hạ Minh đạm mạc nhìn mấy người này liếc một chút, âm thanh lạnh lùng nói, nơi này phòng, ta một người ở, hiện tại bắt đầu các ngươi toàn diện xéo đi. Hạ Minh cũng hoặc nhiều hoặc ít thăm dò được một số tin tức, tại cái này Huyền Tâm Tông bên trong, cũng là tranh đấu cực kỳ kịch liệt. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là có thể giết lung tung vô tội. Nếu là giết lung tung vô tội cũng là sẽ có chấp pháp đường người đến đây xử lý loại chuyện này. Đương nhiên, thực lực trí thượng, một số thời khắc chấp pháp đường đoán chừng cũng chưa chắc công chính nghiêm minh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,